Vạn đạo Long Hoàng, chương 3121, Đại chiến Thần Vương Thiên Kiêu. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Bá Thiên không thể tưởng tượng nổi giống to con ngươi chừng rất lớn, quả thực khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà cũng sẽ chiến thần nhất kích, trong lúc nhất thời, hắn có chút mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh ngưng tụ ra chiến thần nhất kích một thương hướng về Sở Bá Thiên ngưng tụ ra chiến thần nhất kích ám sát đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương ra, phong vận động, không gian gào thét uy thế khủng bố. Sở Bá Thiên rốt cục kịp phản ứng, vội vàng điều khiển chiến thần chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hai tôn to lớn chiến thần đụng vào nhau, kích thích vô tận khí lãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, hai tôn chiến thần vừa mới tiếp xúc, Sở Bá Thiên ngưng tụ chiến thần, liền xuất hiện từng đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng phủ đầy toàn thân. Tiếp lấy, đụng một tiếng nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Sở Bá Thiên phun máu phè phè, thân hình nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Lục Minh khẽ quát một tiếng, trên bầu trời chiến thần cánh tay khẽ động, trường thương hướng về Sở Bá Thiên đâm tới, chớp mắt vượt qua không gian, thẳng hướng Sở Bá Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, bị lạnh lùng sát cơ bao phủ, Sở Bá Thiên hoảng sợ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, lúc này, chiến đài giáp danh, một bóng người bạo trùng mà ra tốc độ cực kỳ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình còn chưa tới, một đạo kinh khủng mũi thương, lớn như núi cao, hướng về Lục Minh ngưng tụ chiến thần quét tới. Cuồng bạo khí lãng, quét sạch ở chiến thần, phía trên, để chiến thần rung động dữ dội, sau đó nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Sở Bá Thiên trước người, xuất hiện một người mặc hắc sắc chiến giáp thanh niên, cuồng bạo khí tức như sóng một dạng từng đợt tiếp theo từng đợt lan tràn ra. Thần Vương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh niên, rõ ràng là một tôn thần vương cảnh tồn tại, hơn nữa còn là một vị thiên kiêu, nắm trong tay thần lực chính là thần phẩm thần lực. Lục Minh nhìn ra tu vi của đối phương, chính là thần vương nhất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, ta đối chiến thần kích lĩnh ngộ còn chưa đủ. Lục Minh nói nhỏ một câu, cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Thần vương nhất trọng, mặc dù so sánh nửa bước thần vương cường đại rất nhiều, nhưng là, lấy Lục Minh thực lực bây giờ cũng không sợ. Hắn vừa rồi ngưng tụ chiến thần, mặc dù bị đối phương một thương đánh tan, chủ yếu vẫn là hắn đối với chiến thần kích lĩnh ngộ còn chưa đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta Sở Vi tới làm đối thủ của ngươi. Cái kia thần vương nhất trọng thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói, khí tức cuồng bạo thần vương chi uy triển lộ không bỏ sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không biết xấu hổ, đường đường thần vương cảnh thiên kiêu, lại muốn xuất thủ ứng phó một cái thiên thần cảnh người. Ngũ Minh giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Vi sắc mặt hơi hơi đỏ lên, truyencuatui. VN anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường đường thần vương, lại khiêu chiến một vị thiên thần thất trọng tồn tại, đích xác có chút mất mặt. Nhưng là, hôm nay hắn nhất định phải chém giết Lục Minh, bằng không thì, bọn họ chiến thần thế gia, chẳng phải là muốn bị người xem thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần thế gia, năm đó hạng gì huy hoàng, những năm gần đây, lại không ngừng xuống dốc, đã không còn huy hoàng của ngày xưa. Nhưng đã đến đời này, chiến thần thế gia, lại nhân tài liên tục xuất hiện, tuyệt thế thiên kiêu, như măng mọc sau mưa một dạng không ngừng thoát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến chiến thần thế gia người có một loại dã tâm, muốn tái hiện những ngày qua huy hoàng. Lúc này, bọn họ há có thể bị những người khác chèn ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, biết rõ mất mặt cũng phải xuất thủ, đánh giết Lục Minh. Lục Minh, giết ta chiến thần thế gia thiên kiêu, nhất định phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Vi hét lớn, hắn ý tứ rất rõ ràng, đây không phải bình thường quyết đấu, mà là vì báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như vậy, hắn xuất thủ, thì có lý do. Không biết xấu hổ chính là không biết xấu hổ tìm lý do gì. Ngũ Việt đi theo hét lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Sở Vi hừ lạnh không để ý tới Ngũ Minh Ngũ Việt dậm chân mà ra cường đại khí tức hướng về Lục Minh áp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, hắn muốn cường thế xuất thủ, bức Lục Minh một trận chiến. Tới đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm tuy nhiên bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy cường đại chiến ý. Thông thường thần vương, Lục Minh đã thấy rất nhiều, cũng giao thủ rất nhiều lần, nhưng là khống chế thần phẩm thần lực thiên kiêu thần vương, hắn còn không có đấu qua, hắn còn khá là chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thanh âm, để hiện trường yên tĩnh, đám người không nghĩ tới, Lục Minh thật vẫn dám ứng chiến. Giết, anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Vi không do dự cường thế xuất thủ, một thương vung ra, một đạo to lớn mũi thương, hướng về Lục Minh ép xuống, rất có một thương đem Lục Minh ép thành thịt nát dự định. Thần vương cảnh cường đại thần lực mãnh liệt cuộn trào ra, uy lực cực kỳ đáng sợ, cuồn cuộn kinh khí, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Long Pháp Tướng, Lục Minh nói nhỏ một tiếng thi triển ra Thần Long Pháp Tướng quyết, thể nội thần lực bạo động điên cuồng xung kích ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, giống, trên bầu trời từng đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra 5 cái cửu trảo thần long, dương nanh múa vuốt hướng về Sở Vi phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, cửu trảo thần long, không ngừng đâm vào Sở Vi mũi thương phía trên, nổ bể ra đến, hóa thành mênh mông năng lượng phóng tới bốn phương tám hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng ngươi, ngăn không được ta, đi chết. Sở Vi hét lớn, thần lực phun trào, mũi thương tiếp tục hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không, 5 cái cửu trảo thần long bị đánh tan, Lục Minh sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh, song quyền lại là liên tục oanh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng long ngâm vang lên lần nữa, hai bên chập trùng, chấn động thiên địa. Sau một khắc trên bầu trời xuất hiện mười mấy đầu cửu trảo thần long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, khoảng chừng 15 đầu. Qua hơn 150 năm tu luyện, đồng thời ở Lam Thương chỉ điểm, Lục Minh đối với thần long pháp tướng quyết lĩnh ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn một hơi có thể ngưng tụ ra 15 con thần long pháp tướng. 15 đầu to lớn cửu trảo thần long, dày đặc ở trong hư không, thân thể uốn lượn, long uy kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người vây quanh, con ngươi co vào, nhao nhao kinh hô. Nhiều như vậy cửu trảo thần long, đây là cái gì bí thuật? Thật kinh người bí thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mọi người khiếp sợ, 15 đầu cửu trảo thần long, đã vồ giết về phía Sở Vi. Sở Vi ngừng tụ mũi thương, rung động dữ dội lên, sau đó oanh một tiếng, nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh tan Sở Vi mũi thương, còn dư lại cửu trảo thần long, tiếp tục vồ giết về phía Sở Vi. Sở Vi sắc mặt đại biến, thét dài một tiếng. Chiến thần nhất kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thân thể hắn chiến giáp phát ra sáng chói quang huy, bên trên bầu trời, một tôn to lớn chiến thần ngưng tụ mà ra cầm trong tay trường thương uy vũ bất phàm. Hiu, hiu, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Chiến thần trường thương trong tay lắc một cái, bắn ra vô tận thương ảnh, từng đạo thương ảnh, hướng về cửu trảo thần long đánh tới. Sở Vi, dùng hết chiến thần thế ra tuyệt chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Vi mặc dù không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nhưng là thức tỉnh trình độ cũng đạt tới hơn 90, hơn nữa thần vương cảnh thần lực gia trì, chiến thần nhất kích uy năng vô tận, so sở bá tinh, sở bá thiên còn mạnh hơn một mảng lớn. Chiến đài phía trên không, sôi trào khắp trốn, năng lượng thủy triều từng vòng lan tràn ra, giống như muốn đem tất cả thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người kịch liệt đối kháng, trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Thần vương, quả nhiên muốn so nửa bước thần vương hiếu thắng quá nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, như sở bá tinh, sở bá thiên dạng này thiên kiêu chiến lực tuyệt đối năng lực áp thông thường thần vương nhất trọng, thậm chí chém giết, nhưng tuyệt không phải sở vi dạng này thiên kiêu địch kém một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có thể đánh bại dễ dàng sở bá thiên, nhưng đối phó với sở vi, lại không có dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.